toàn bộ Thương Hải tinh vực, còn không có bất kỳ cái gì thế lực, dám đến khiêu khích Hải Tế Tông uy nghiêm. Thực lực chẳng ra sao cả, khẩu khí cũng không tỉ hệ ưu đối mặt Thương Lãng uy hiếp, Sở Phong Miên ngược lại là hời hợt, hắn đứng ở nơi đó, toàn hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu khẩn trương. Cái này khiến không ít người đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ Sở Phong Miên thật còn có ẩn giấu thực lực, cho nên mới đối mặt Thương Lãng thời điểm. Tự tin như vậy Thương Lãng mặc dù không có bày ra qua toàn lực, nhưng vừa vận tại đối phó những bọn gian tế kia thời điểm, xuất thủ hung ác, thế nhưng là bị ở đây tất cả mọi người nhìn qua. Sở Phong Miên dám biểu hiện ra tự tin như vậy đến, khẳng định là có chỗ ỷ lại mới đúng. Không qua đám người cho dù là cảm thấy, Sở Phong Miên có chỗ ỷ lại, hôm nay vậy tuyệt không có khả năng là Thương Lãng đối thủ. Thương Lãng thực lực, nhưng không có bây giờ biểu hiện ra đơn giản như vậy. Thương Lãng nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt càng thêm băng lãnh, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên mở miệng nói. Ngươi ủy vào, bất quá là cái kia một tôn thái cổ ngâu công, thả ra đi, không phải chờ ta xuất thủ, ngươi liền liền xuất thủ cơ hội đều không có, trong vòng một chiêu, ta tất sát ngươi. Có đúng không một chiêu giết ta? Sở Phong Miên nhìn xem Thương Lãng, đột nhiên xuất thủ. Hắn xuất thủ trong nháy mắt, long ngâm ga ho the tờ, từ Sở Phong Miên phía sau. Hai đạo hư ảnh hiện ra mà ra. Cái này hai đạo hư ảnh, vô cùng to lớn, chừng ngàn trượng, bao phủ sau lưng Sở Phong Miên, càng là thủy tổ thiên long, huyền kình. Cái này hai đại tiên thiên thần thú hư ảnh. Sở Phong Miên long kình huyết mạch, mặc dù ẩn chứa huyền kình huyết mạch vô cùng mỏng manh, có thể mượn trợ trong thân thể thái sơ chi khí, Sở Phong Miên vẫn là đem huyền kình hư ảnh hoán đi ra. Cái này hai đạo hư ảnh ngưng tụ hiện thân. Tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể một khắc, Sở Phong Miên khí tức, nghiễm nhiên là cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói vừa mới Sở Phong Miên chỉ là một tên người bình thường lời nói, như vậy hiện tại Sở Phong Miên, thì là một đầu cự thú, một đầu đột nhiên thức tỉnh cự thú. Huyền kinh chi lực, thủy tổ thiên long chi lực, tại thời khắc này đồng thời bạo phát đi ra. Mạnh mẽ vô biên lực lượng, bộc phát ra, rất nhiều vây xem nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần. Cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng một khác, đều là cảm thấy cảm giác nguy hiểm. Đám người DU đoán được, Sở Phong Miên khẳng định là thực lực có điều dấu dếm, mới sẽ dám khiêu chiến Thương Lãng. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên đột nhiên buộc phát ra lực lượng, vẫn là DU vượt ra khỏi bo nở ho trong dự liệu, cái này lực lượng mạnh mẽ, quá kinh khủng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.